Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Điện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người đến là ai? Lại làm loạn ma trận của ta. Trong sương mù đen bên ngoài tuôn ra từng tầng vang lên một tiếng hét lớn của Bạch Phát Quỷ Thần, dường như có chút kinh hoàng. Vừa rồi ta để cho ngươi tiến lên, ngươi lại không dám, hiện tại. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông sau khi nghe thấy tiếng sáo kia trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt, trực tiếp dắt tay Phương Quý ngồi vào trong khoang thuyền, nhẹ nhàng nâng tay lau đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán, nhưng thanh âm vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội tiến vào. Lão đan sư cổ thông nghe tiếng sáo rốt cục hoàn hồn một chút, vừa mừng vừa sợ. Người tới là ai? Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ. Là người trợ giúp ta mời đến. Trợ giúp? Nghe được hai chữ này, lão đan sư cổ thông cùng Phương Quý đều tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông cùng Bạch Thạch trưởng lão từ biệt đưa một phong thư cho Bạch Thạch trưởng lão. Chẳng lẽ đó chính là thư mời trợ giúp? Nhắm lại cũng đúng, nếu sớm đoán được có yêu ma đột kích, tông chủ Thái Bạch Tông làm như thế nào có thể không tiến hành chuẩn bị. Trước đó, người trợ giúp mà lão đan sư cổ thông mời tới đến tột cùng là dạng gì, tất cả mọi người đều đã nhìn vào trong mắt. Không muốn nói thêm, nhưng bây giờ người trợ giúp mà tông chủ Thái Bạch Tông vừa đến lại làm cho người ta mừng rỡ không thôi. Mặc dù người trợ giúp của hắn tới chậm hơn so với dự liệu của lão đan sư cổ thông, nhưng trong một chớp mắt tiếng sáo kia vang lên, liền có thể phát giác được người đến cùng với người mà lão đan sư cổ thông mời tới trợ giúp tuyệt đối là không cùng một cấp bậc. Thế mà dùng tiếng sáo đảo loạn trận pháp của quỷ thần. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, chỉ nghe thấy bên ngoài thuyền pháp, ma ảnh lay động, quỷ khóc, thần cào, từng đợt sương đen quấy đảo, thấy lương dị thường, ngay cả ma ảnh chung quanh thuyền pháp cũng đều ít đi rất nhiều, giống như đều bị Bạch Phát quỷ thần vây đi, vây công người thổi sáo. Mà tiếng sáo lúc này cũng đã biến đổi âm điệu, du dương réo rắt, giống như một sợi tơ vàng quấn quanh núi lớn đang đánh nhau kịch liệt cùng với mây đen. Vẹn vẹn từ thanh âm mà nói, khó mà sẽ biện bạch ai chiến thắng thượng phong. Nhưng tiếng quỷ khóc thần cào cũng vang dội sao động, cũng lại càng phập phồng không yên. Người mời bậc cao nhân này tới từ nơi nào? Lão đan sư cổ thông nghe thấy động tĩnh kia, vừa mừng vừa sợ khẩn cấp hỏi. Lúc này trong lòng hắn thực sự khó lý giải được. Lấy cảnh giới của hắn, mặc dù còn không biết đánh nhau, nhưng nhãn lực vẫn còn rõ. Càng rõ ràng nghe được người đến có thực lực cường đại vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ tông chủ mấy đại tiên môn đứng đầu An Châu như là U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông cũng không có dạng bảng sự bậc này. Tông chủ Thái Bạch Tông lại làm sao tìm được? 3 tháng trước, có một vị thiên kiêu đông thổ mang theo mấy người đồng bạn tiến về Trung Châu, Bắc vực du lịch. Tìm kiếm một phúc khổ cổ lão, người này mặc dù có tuổi tác không lớn nhưng tu vi tinh thâm, coi như là ở đông thổ cũng có chút thanh danh. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe tiếng sáo phía ngoài giải thích cho lão đan sư cổ thông. Thiên kiêu đông thổ. Lão đan sư cổ thông nghe thế liền mừng rỡ. Đó là bằng hữu của ngươi. Hắn là vạn bối của ta. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, lúc trước ta suýt nữa trở thành chú hắn. Câu nói này khiến cho lão đan sư cổ thông cùng Phương Quý đều ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trở nên cổ quái. Lão đan sư cổ thông chợt nhớ tới một chuyện kinh ngạc. Không đúng, khoảng cách của Trưng Châu so với nơi đây ít nhất phải 1 vạn dặm. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Đông tổ có thần thú tên là Tất Phương, dương cánh phù du, một ngày có thể đi 10 vạn dặm. Mặc dù bây giờ đã rất khó tìm được Tất Phương thuần huyết, nhưng có đại tộc đông thổ nuôi dưỡng không ít linh thú hỗn huyết, cũng trời sinh am hành tiềm tàu. Một ngày 10 vạn dặm mặc dù là không có khả năng, nhưng 1 vạn dặm vẫn là không thành vấn đề. Vào thời điểm ta gửi thư đến đã tính qua, nếu như hắn đạt được thư lập tức chạy đến, luôn có thể đến kịp. Bây giờ mặc dù hơi muộn chút, nhưng cũng không làm hỏng việc. Thần thú Tất Phương. Lão đan sư cổ thông nghe thế sắc mặt càng trở nên kỳ dị bỗng nhiên cả kinh. Nuôi dưỡng Tất Phương, đây không phải Khương gia đông thổ sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Đúng vậy. Lão đoàn sư cổ thông đã có chút trợn tròn trong mắt. Khi đó người suýt trở thành con rể Khương gia. Tông chủ Thái Bạch Tông gật nhẹ đầu dường như có chút cảm khái. Vào thời điểm ta còn trẻ vẫn có phần được nữ tử ưu ái. Phương Quý còn có tiểu đồng của lão đan sư cổ thông, lúc này trong ánh mắt nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông đã tăng thêm sự sùng bái. Ngược lại, lão đan sư cổ thông nghe lời này của tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra bộ dáng ngượng ngùng. Nhất là người đang thổi sáo phía ngoài khoang thuyền kia biểu lộ rất là phức tạp. Sau nửa ngày mới phinh thường mắng một câu. Hoặc là cái gì chứ? Còn không phải là cầu ta cứu mạng. Tông chủ Thái Bạch Tông không để ý đến lão đan sư cổ thông, quay đầu nhìn sang Phương Quý cười. Bắt đầu từ tôn phủ, mấy lão quái u minh cổ đạo, cổ nhạc tông, triều thiên động đều từ chối, không chịu tương trợ. Đi đến nơi này, những tu sĩ lão đan sư cổ tông mời tới, vừa nhìn thấy không ổn liền bỏ chạy mất dạng. Người nhìn vào mắt, phải chăng cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Phương Quý không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông sẽ hỏi loại vấn đề này, lập tức gật đầu không chút do dự. Hắn nào chỉ cảm thấy không thoải mái, nếu không phải tu vi mình thấp, chính mình đã cầm kiếm giết người. Đánh đám người lão đan sư cổ thông mời tới ngược lại thì cũng thôi, dù sao bản sự có hạn, nhưng mấy người u minh quỷ đạo kia quả thực khiến Phương Quý chán ghét. Nghe thấy có chỗ tốt liền cùng với tông chủ Thái Bạch Tông đi đến tôn phủ, cũng không động thủ, chỉ là lộ mặt một cái chờ đợi phân chỗ tốt. Kết quả tông chủ Thái Bạch Tông đại chiến một trận, đắc tội tôn phủ, lại trúng độc. Thời điểm cần bọn hắn giúp đỡ, bọn hắn lại bôi dầu vào trong lòng bàn chân chạy trốn. Người như vậy sao có thể không khiến cho người ta chán ghét? Nhìn thiên kiêu đông thổ người ta một chút đi, nhận được thư cầu trợ giúp, lập tức vượt vạn dặm chạy đến nghĩ cách cứu viện. Đây là nhân nghĩa cỡ nào? Trên đường tu hành, giao tế cùng người khác cũng là một môn học vấn. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Phương Quý cười. Tu sĩ Bắc Vực sinh ra gian nan, con đường tu hành khó khăn, làm việc ích kỷ một chút, thiền cận một chút là có. Nhưng có thực sự nhiều sự tình vẫn cần bọn hắn tới làm. Mà thiên kiêu đông thổ có tài nguyên phong phú, tu hành đơn giản. Từ trước tới giờ không thiếu tài nguyên, cũng sẽ không thiếu tiền bối chỉ điểm, sư tôn học ái, cho nên so sánh người tu hành các địa phương khác thì đều phóng khoáng hơn. Mà hạng người phóng khoáng là dễ sinh ra hào kiệt nhất. Hắn sờ lên đầu của Phương Quý, cho nên ta vẫn muốn đưa ngươi đến đông thổ, kinh lịch phong cảnh một phen. Tuổi tác ngươi còn nhỏ, thay vì làm bạn với cá nheo trong vũng nước đục Bắc Vực này, chẳng bằng đi ra biển lớn, dính một chút phóng khoáng chân chính. Hey, đi đến đông thổ, tìm Lý Nhi chơi sao? Nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, Phương Quý ngẩn người mê mẩn, thậm chí khó nén vẻ tán thưởng hâm mộ, cũng có chút xuất thần. Từ khi hắn bắt đầu kết thành thần đạo trúc cơ tại Thái Bạch Tông, tông chủ Thái Bạch Tông đã từng nói muốn đưa hắn đi tới đông thổ. Chỉ là khi đó hắn dựa theo chỉ dẫn của đồng tiền lại lựa chọn tôn phủ. Bây giờ tôn phủ đã không thể đi, mà theo ý tứ của tông chủ Thái Bạch Tông vẫn sẽ đưa hắn đi đến đông thổ một lần. Hắn cũng không nghĩ được mà nghĩ ngợi lung tung, đi đến đông thổ thế nhưng là không quen, chỉ nhận biết mỗi tiểu Lý Nhi. Cũng không biết khi gặp nàng có đánh chết mình hay không. Trước kia Phương Quý hiểu biết ít đối với sự tình tu hành, cũng không có quá coi cửu linh chính điển ra gì. Bây giờ kiến thức từ từ tăng lên, tự nhiên biết giá trị thực sự của cửu linh chính điển. Ngẫm lại lúc trước chính mình dùng mấy con thỏ đổi được, thật đúng là thông minh, cơ linh. Mà ngược lại lúc đó tiểu Lý Nhi còn chưa kịp phản ứng, sau khi đổi thỏ con tràn đầy cảm kích. Bất quá tuổi tác của nàng bây giờ cũng đã dần lớn, hẳn cũng biết được tính nghiêm trọng của sự tình. Xem ra, vị bằng hữu duy nhất tại đông thổ này tạm thời chưa thể đi gặp. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy Phương Quý nghe lời mình nói, lộ ra bộ dáng giống như có điều suy nghĩ, làm sao có thể biết hắn đang phân cao thấp về sự tình mấy con thỏ. Chỉ cho rằng hắn bị phong thái đông thổ trong đời của mình làm mê hoặc, ngược lại cũng không ngại để hắn suy nghĩ nhẹ nhàng cười cười. Liền nghiêng tai lắng nghe trận đại chiến, tiếng giáo cùng với tiếng bạch phát quỷ thần ở khoang thuyền, lắng nghe một hồi trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Thiên kiêu đông thổ trưởng thành còn nhanh hơn sự tưởng tượng của mình. Nếu hắn đã tới, chắc không sợ bạch phát quỷ thần này. Lão đan sư cổ thông bên cạnh ngược lại vẫn lo lắng không thôi, mặc dù đã biết người tới trợ giúp bên ngoài chính là thiên kiêu đông thổ. Thực lực tất nhiên bất phàm, nhưng bốn đại quỷ thần tôn phủ cung phụng cũng không thể coi thường. Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, dựng lỗ tai lên một mực nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe thấy thanh âm quỷ khóc thần gào càng ngày càng mãnh liệt, tiếng sáo một mực giảm thấp, giống như bị tiếng quỷ khóc áp chế, gương mặt mo của lão cũng trở nên trắng bệch. Đột nhiên vào thời khắc tiếng quỷ khóc cùng với tiếng sáo kia đều đã kéo dài vô tận, phảng phất như so đấu lực lượng gần tới cuối cùng. Tiếng quỷ khóc đại thịnh giống như rũ quét cuốn tới, mưa như chút nước mà xuống. Tiếng sáo thì réo rắt đung đưa, thỏa thích cao ngất. Sau đó tiếng quỷ khóc đã tận, bắt đầu suy sụp. Nhưng tiếng sáo vẫn tiếp tục cất cao, đột nhiên chuyển âm như một cái, giống như bay đến không trung vô tận, lại giống như bỗng như khiến cho người ta một kiếm. Kiếm ý chém thẳng vào tiếng quỷ khóc, khiến cho tiếng quỷ khóc suy sụp. Thế là trong khoảnh khắc tiếng quỷ khóc trở nên thê lương, càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu, giống như là đang nhanh chóng rời đi. Mà bên ngoài khoang thuyền tầng tầng sương mù đen cũng tán đi thật nhanh, ánh trăng sáng trong, bóng đêm lại trở nên yên tĩnh. Thắng rồi sao? Lão đan sư cổ thông kích động đến mức râu dày đều run ria, nhịn không được đứng lên. Tông chủ Thái Bạch Tông thì nhẹ nhàng gật đầu cười nhẹ một tiếng. Hắn nếu dám đến, tự nhiên là sẽ thắng. Lại đây một hồi chỉ nghe thấy bên ngoài khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, tiếng quỷ khóc đau hoàn toàn biến mất. Tiếng sáo tự nhiên cũng đã biến mất. Sau nửa ngày, ngược lại có tiếng lướt qua bầu trời truyền đến. Sau đó có một giọng nói trẻ tuổi và cung kính vang lên bên ngoài khoang thuyền. Vạn bối Khương Thanh xin vái chào Thái Bạch Triệu Thúc Thúc, chỉ vì tu vi của tiểu chất chưa đủ khiến cho yêu ma chạy trốn, xin Triệu Thúc thứ tội. Khương Hiền Chất không cần đa lễ, người nhận truyền thư kịp thời chạy tới cứu giúp, ta nên cảm ơn người mới đúng. Tông chủ Thái Bạch Tông cười ha hả bảo Phương Quý vén rèm thuyền pháp lên. Phương Quý thừa cơ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong bầu trời yên lặng đang có một thiếu niên dáng người thẳng tắp lẳng lặng đứng ở giữa hư không. Gió đêm thổi phần phật, vạt áo của hắn bay lên, nhìn không rõ bộ dáng. Chỉ cảm thấy khuôn mặt của hắn tuấn mỹ, thần thái bình thản, đứng trong hư không, liền ngay cả ánh trăng cùng sao cũng đều giống như sáng hơn rất nhiều. Bên hông đeo một cây sáo trúc, lộ ra dáng vẻ ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Người trẻ tuổi nhìn thấy Phương Quý vén rèm khoang thuyền lên, nhưng không có tiến vào, chỉ chắp tay bên ngoài. Triệu Thúc Thúc quá khách khí, không nói Khương gia năm đó thiếu nợ ngươi, chỉ nói đến 30 năm trước nếu không có Triệu Thúc Thúc đưa ta từ Đông Thổ đến đây, dạy ta 3 năm, chỉ sợ tiểu chất cũng không thể trổ hết tài năng trừ trong đám tiểu bối Khương gia, vẫn có cơ hội được Thúc Tổ coi trọng. Triệu Thúc Thúc có nửa ân sư với ta, cô cũng đã từng cố ý dặn dò, đi đến Bắc Vực nhìn thấy Triệu Thúc Thúc tất nhiên phải hành lễ đệ tử. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy hắn không chịu tiến vào thuyền pháp, lại nghe hắn nói vậy liền ẩn ẩn hiểu được điều gì, cười nói: "Lúc đầu ta dạy ngươi 3 năm cũng bởi vì thể diện cô của ngươi, không cần quá mức để trong lòng. Trận chiến này không bị thương chứ?" Người trẻ tuổi kia, một chút vết thương nhỏ cũng không vướng bận, đa tạ Triệu Thúc Thúc quan tâm. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày nhìn lão đan sư cổ thông một chút. Vị tiền bối này họ Cổ, am hiểu đan đạo. Người trẻ tuổi kia, tiểu chất có mang theo đan dược trên người, không cần Triệu Thúc phải phí sức. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy liền không đề cập tới chuyện này nữa, khẽ trầm mặc một chút bỗng nhiên. Nửa năm sau chính là thời điểm ngươi giao thủ cùng với Tần gia phải không? Người trẻ tuổi kia nói, Thúc Tổ đề bạt đã chọn trúng tiểu chất. Tông chủ Thái Bạch Tông hỏi, đối thủ là ai? Người trẻ tuổi kia, là Tần gia Giáp công tử. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu, ngươi có nắm chắc không? Người trẻ tuổi kia bình tĩnh, Giáp công tử mặc dù tư chất rất kinh diễm, nhưng tiểu chất cũng lớn hơn hắn rất nhiều. Tông chủ Thái Bạch Tông cười còn không nhiều lời, đã như vậy vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Lúc này ngươi tuyệt đối không thể thụ thương, nếu không sẽ làm trễ nải sự tình hai nhà Khương Tần. Thái Bạch Tông nho nhỏ chúng ta, không thể đảm đương nổi. Người trẻ tuổi nghe thế ngược lại cảm thấy nao nao, nói, Triệu Thúc gặp nạn, tiểu chất nên đi theo hộ tống. Không cần. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, người Thái Bạch Tông cũng sắp đến, người giúp ta đánh đuôi quỷ thần Tôn Phủ đã giúp một ân. Người trẻ tuổi trầm mặc một hồi chắp tay vái chào một lần nữa. Nếu như thế, sau này tiểu chất lại đến bái phòng Triệu Thúc Thúc. Tông chủ Thái Bạch Tông cười phát tay áo, đi thôi, đa tạ Triệu Thúc Thúc. Người trẻ tuổi kia vái chào từ biệt, ở nơi xa chợt có một trận gió phát phất phơ thổi, quấn hắn vào bên trong. Đợi cho từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình của hắn đã không thấy. Phương Quý vẫn luôn trừng mắt theo dõi, thế mà không biết hắn rời đi thế nào. Ai thế không biết? Phương Quý bỏ rèm xuống đi trở về. Lúc đầu nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói chuyện, hắn cũng rất là hiếu kỳ đối với vị thiên kiêu Đông Thổ này, nhưng cũng không biết tại sao nghe thiếu niên Khương gia nói chuyện với tông chủ lại không hiểu có chút không thích với người này. Chỉ là dù sao người này xác thực đã xuất hiện kịp thời giúp tông chủ Thái Bạch Tông đánh đuôi Bạch Phát Quỷ Thần, giải trừ nguy hiểm, cho nên cũng chỉ có thể thầm nói một tiếng, không tiện nói gì khác. Thái Bạch đạo hữu, người trẻ tuổi tới từ Đông Thổ này có vẻ rất kiêu ngạo. Liền ngay cả đan sư cổ thông cũng đều trầm mặc một hồi mới lên tiếng với tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại nhẹ nhàng cười. Hắn cũng là một đứa nhỏ tốt, 30 năm trước, cô hắn gửi thư, nhờ ta dạy hắn một chút. Khi đó, hắn vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện, biết lễ. Chỉ bất quá sau khi trở về Đông Thổ rất nhanh liền triển lộ tài hoa. Được một lão tổ Khương gia nhìn trúng, địa vị thăng quá nhanh, lại biết được một chút chuyện xưa, cho nên không biết đối mặt với ta như thế nào. Lão đan sư cổ thông hừ một tiếng, hắn có thể giết chết vị quỷ thần kia, đúng không? Vậy cũng không trách được hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, hắn mặc dù có thể cưỡng ép giết chết vị quỷ thần kia, nhưng kể từ đó chỉ sợ bản thân hắn cũng sẽ bị thương. Dù sao thì vào nửa năm sau hắn cũng phải đại biểu cho Khương gia, giao thủ cùng với Tần gia. Chắc chắn trong lòng của hắn cũng rất trân quý cơ hội này. Tông chủ Thái Bạch Tông nói chuyện cho người trẻ tuổi kia, lão đan sư cổ thông ngược lại càng không hài lòng. Phương Quý bên cạnh nghe vậy, cảm thấy lão đan sư cổ thông nói trúng tâm sự của mình, càng có chút bất mãn với người trẻ tuổi kia. Mà vào lúc nghe được người này nói giao thủ cùng với Tần gia Giáp công tử, trong lòng càng cảm thấy nao nao, thầm nghĩ vị Giáp công tử này có phải người mình đã từng nhìn thấy kia không? Thoáng một cái, hồi ức mấy ngày ở chung với Tiểu Lý Nhi lại hiện lên. Người trẻ tuổi Đông Thổ mặc dù tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng dù sao thì hắn cũng đã đánh đuôi tôn phủ quỷ thần Bạch Phát, tạm thời giải trừ nguy cơ. Lão đan sư cổ thông cũng thoáng yên tâm, vội vàng dục thuyền pháp, nhanh chóng bay về Đan Hỏa Tông. Lúc trước người nói Thái Bạch Tông sắp đến là thật. Lại nói vị sư đệ nhà ngươi có tới hay không, nếu như hắn tới vậy không cần phải sợ quỷ thần tôn phủ. Trên đường đi, lão đan sư cổ thông không chịu ngồi yên, không ngừng hỏi thăm. Sự lo lắng trong lòng vẫn chưa đi qua, ai cũng đều thấy được, vị Bạch Phát quỷ thần kia chính là tới thăm dò. Chắc hẳn tôn phủ cũng không rõ ràng tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục trúng độc nặng cỡ nào, lại có cao nhân đi theo hộ vệ hay không, bởi vậy mới với hắn tới thử chút hư thực. Vào thời điểm đột kích sau này, thanh thế tất nhiên sẽ mạnh hơn. Mà một thiên gia trẻ phế nhân bọn hắn, một vị Bạch Phát quỷ thần cũng đều không ăn nổi, nếu như bốn đại quỷ thần đồng thời đột kích, vậy thì phải làm sao? Cũng may, bây giờ biết tông chủ Thái Bạch Tông đã mời người tới trợ giúp, ngược lại yên tâm hơn không ít, nhưng vẫn vội vã hỏi thăm. Không biết người tới là ai, cũng không thể trùng hợp như lúc trước, lại có vị thiên kiêu Đông Thổ thứ hai vừa lúc ở Bắc Vực mà tông chủ Thái Bạch Tông còn nhận biết chứ. Mà những người khác có thể ngăn cản được quỷ thần tôn phủ, coi như cũng không nhiều lắm. Nếu như kẻ họ Mạc kia có thể đến, lại có thể sử dụng kiếm, ngược lại có thể đảm bảo an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, con hàng kia đã. Sư đệ của ta hẳn không tới được. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài, cũng có thể rõ ràng nghe ra trong một tiếng cảm thán, hơi có chút ý thất lạc. Bất quá rất nhanh, liền biến mất, lộ ra thần thái nhẹ nhõm. Bất quá nếu mấy người kia đều chạy tới, nó chắc chắn cũng có thể bảo hộ chúng ta chu toàn. Là ai thế? Phương Quý nghe thế có chút thiếu kỳ vội vàng. Tông chủ Thái Bạch Tông cười vỗ đầu. Người cũng biết hắn, thế nhưng hắn đáng tin hơn sư tôn của ngươi. Tôn chủ, hẳn sẽ không đích chân xuất thủ chứ? Trong khoang thuyền nhất thời trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Lão đan sư cổ thông không biết lấy đâu ra một đống que tính từ nơi nào, không ngừng lựa chọn, chuyển tính toán. Vừa tính, vừa hỏi tông chủ Thái Bạch Tông bên cạnh, lộ ra vẻ ngưng trọng. Huyền nhai tam xích hẳn sẽ không đích thân xuất thủ. Lần này gặp ở biên giới Vân Quốc, ta chém 12 tà thần của hắn ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu nhất thì là thiệp chúc mừng mà ba vị tiền bối đưa cho hắn. Thấy được thiệp chúc mừng của ba vị tiền bối, trong lòng hắn cũng đã rõ ràng. Từ giờ trở đi nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn tự nhiên sẽ chỉ thành thật ở trong thần huyền thành. Vạn nhất vụng trộm chạy ra ngoài, ba vị tiền bối giết đi, vậy sẽ không biết đi đâu nói lý lẽ. Coi như là vụ đảo, nếu không có chứng cứ cũng không có cách nào bắt người khác. Tông chủ Thái Bạch Tông uống bách hoa nhưỡng của lão đan sư cổ thông, lộ ra tâm tình rất tốt cười. Bắc Vực không giống như Đông Thổ, trung quy có quy củ không xuất thủ với người có cảnh giới thấp hơn. Nhưng người vẫn nhầm hiểu một số đạo lý. Trước khi ba vị lão tiền bối kêu lên tiếng, tu sĩ tôn phủ muốn làm thế nào thì làm. Nhưng nếu ba vị tiền bối đã lên tiếng, mà đế tôn lại một mực bế quan, tôn phủ muốn làm việc tự nhiên phải thu liễm một chút. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôn chủ không đích thân xuất thủ, mà chỉ phái cao thủ Nguyên Anh tôn phủ đuổi giết ta. Ba vị lão tiền bối kia, nhịn một lần hơn ngàn năm cũng là thực sự. Lão đan sư cổ thông lắc đầu, lại chỉ nói nửa câu, không tiếp tục nói cái gì. Lại hỏi, những trưởng lão tôn phủ khác thì sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cười, tôn phủ cung phụng tối thiểu hơn 10 vị trưởng lão kim đan đỉnh tiêm, chỉ tiếc là những trưởng lão này cũng đều có chức trách trên người, không thể phân tâm tùy ý. Càng quan trọng hơn, lần này tiến về tôn phủ, ta liền thấy ở bên cạnh tôn chủ thế mà chỉ có 4 đại tướng trưởng lão trông coi. Những trưởng lão khác một mực không thấy tăm hơi, còn có thể nhìn ra một mảnh hỗn độn trong Ma Sơn, Vân Quốc. Nếu ta đoán không sai, trước đó tôn phủ vì xông vào động phủ Ma Sơn, đoạt được món bí bảo Ma Sơn, tất nhiên đã tổn hại không ít nhân thủ. Nói không chừng đã tống tiễn tính mệnh của mười mấy trưởng lão bên trong. Chỉ còn lại 4 trưởng lão. Nếu phái đi hết, vậy tôn chủ liền phải phụ trách tất cả mọi chuyện phát sinh tại tôn phủ. Ồ, như vậy cũng đúng. Lão đan sư cổ thông nói, rút que tính ra cau mày. Chuyện này nói đến cùng rất kỳ lạ. Nếu như tôn phủ thực sự bỏ ra đại giới lớn như vậy vì món bí bảo Ma Sơn kia, vì sao lại nói bí bảo Ma Sơn không nằm trong tay bọn hắn? Tông chủ Thái Bạch Tông chỉ cười cười không trả lời vấn đề này, quay đầu nhìn Phương Quý đang nằm trên người anh đèn một cách thoải mái. Nếu như tôn chủ sẽ không đích thân xuất thủ, mấy lão quái nguyên anh ẩn tàng trong tôn phủ của An Châu cũng sẽ không ra tay. Coi như là trưởng lão có chức trách trên người kia cũng không tùy tiện ra tay. Vậy tôn phủ muốn mạng của người có thể phái ra cũng chỉ có... Lão đan sư cổ thông suy tính, cầm que tính đến cuối cùng trong tay chỉ có lại 4 que. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ có 4 đại quỷ thần. Lão đan sư cổ thông lập tức chẹp miệng tặc lưỡi trầm mặc không nói. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại đã suy nghĩ rõ ràng những vấn đề này, nhẹ nhàng nhấp một hớp rượu. Lúc ấy vào thời điểm hỗn chiến, tinh tình hỗn loạn, coi như tôn chủ cũng chỉ biết là ta trúng độc tiết nữ, không biết ta trúng bao nhiêu, lại có thể xuất thủ hay không. Mà 4 đại quỷ thần nếu đã đến gây phiền phức, chỉ có 1-2 vị quỷ thần là đến không có niềm tin chắc chắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong 4 đại quỷ thần chỉ tới 1 vị trước. Bản ý bọn hắn chính là thăm dò, mà thăm dò đã đi qua bước kế tiếp chắc hẳn chính là 4 đại quỷ thần chạy tới. Nói đến chỗ này hắn nhịn không được lắc đầu lẩm bẩm. Bất quá, thái độ của vị quỷ thần này lại còn muốn cẩn thận hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Nói không chừng đã là có một số sự tình chúng ta không biết được phát sinh. 4 đại quỷ thần hoặc cũng đã bị thương, không thể phát huy ra thần lực mạnh nhất. Hoặc là có vị quỷ thần nào đó vắng mặt, nhân số bọn hắn không đầy đủ, cho nên khiếp đảm. Phương Quý đang ngủ bên cạnh, bỗng nhiên cười hắc một tiếng trở mình, đạp một chân lên đầu anh đè. Nếu đúng như ngươi suy đoán, chúng ta ngược lại đã gặp may. Lão đan sư cổ thông suy đoán một phen, nghĩ nửa ngày bỗng nhiên tức giận, vứt que tính xuống sàn tức giận nói. Nhưng tính đi tính lại vẫn phải chịu chết, coi như chỉ có 4 đại quỷ thần, coi như 4 đại quỷ thần thực sự không tới được đầy đủ, chúng ta không ngăn nổi. Ngươi cũng không phải không biết, tôn phủ cung phụng quỷ thần chính bởi vì quỷ thần khác biệt cùng với chúng ta. Đều là sinh linh trời sinh, sinh ra đã cường đại, nhất là 4 đại quỷ thần này được tôn phủ An Châu cung phụng bao nhiêu năm. Mặc dù bọn hắn không thể tu luyện giống như tu sĩ nhân loại, nhưng góp nhặt nội tình trong nhiều năm cũng tuyệt đối không phải tu sĩ kim đan phổ thông có thể so sánh. Nhìn toàn bộ Bắc vực ngoại trừ dạng quái thai trở về từ Đông Thổ như ngươi, lại có mấy người có thể đối mặt với bọn hắn. Ngươi lúc này lại không động được, có thể mời người nào tới đối phó bọn hắn. Kỳ thực là trong tu sĩ Bắc vực có không ít tu sĩ kim đan có thể đối phó quỷ phần. Chỉ là phần lớn kẻ thông minh ẩn núp không ra. Bây giờ ở trong lúc cấp thiết, ta cũng xác thực không cách nào tìm được quá nhiều người tương trợ. Bất quá, 1-2 người như vậy vẫn là có thể. Tông chủ Thái Bạch Tông cúi đầu suy tư một phen, giống như xác định một chút sau đó vừa cười vừa nói. Lão đan sư cổ thông thở hồng hộc, lại thừa nước đục thả câu giả bộ thâm trầm, người lúc nào mới chịu sửa cái tật xấu này? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không ngại cười. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, người tu hành vẫn cần phải có chút bí ẩn. Vào lúc bọn hắn nói chuyện, thuyền pháp đã chạy tới một nửa địa giới Tiêu Quốc. Bây giờ bóng đêm càng sâu, trăng sao thanh lãnh. Ánh trăng rơi xuống từ trên trời, vạn vật xung quanh yên tĩnh. Rõ ràng là một mảng cảnh đẹp, nhưng không hiểu vì sao khiến cho lòng người chìm xuống. Bay giữa không trung, chỉ thấy mây trắng trôi qua, cũng không biết thuyền pháp bay nhanh cỡ nào. Không hiểu vì sao khiến cho người ta cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, giống như là đồ vật một mực đi theo. Trong khi đang đi, trong bầu trời đêm phía trước trên khoang thuyền bỗng nhiên truyền tới từng tiếng vang trong trèo, đặc biệt lộ ra một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Lão đan sư cổ thông vừa định chập mắt nghe được thanh âm này bừng tỉnh thất thanh. Tới rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, không phải quỷ thần, là người trợ giúp đến. Lão đan sư cổ thông vội hỏi, ai tới? Liền lúc này ngay cả Phương Quý cũng nhảy dựng lên rất muốn nhìn một chút người tới có phải mình biết hay không. Mà vào lúc lão đan sư cổ thông hỏi câu kia, chỉ nghe thấy trong bầu trời đêm phía trước đinh đinh thùng thùng, tiếng vang không dứt, giống như là tiếng đàn tỳ bà. Giống như là thanh âm gõ đổ sắt, nghe vào trong tai liền lộ ra một cỗ cảm giác buồn bực ngán nhầm. Lúc thanh âm này vang lên cũng không thành làn điệu, giống như một kẻ cảm thấy nhàm chán, lấy gì đó gõ chơi mà thôi. Đây là thanh âm kiếm ma sát. Lão đan sư cổ thông lắng nghe, cũng không cần tông chủ Thái Bạch Tông trả lời, sắc mặt trở nên cổ quái. Người mời tên kia tới. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Ta không muốn sớm nói cho ngươi, chính bởi vì nguyên nhân này. Lão đan sư cổ thông tức giận, Đồ Nhi Ngoan quay đầu, không để cho người kia đi đến. Tiểu đồng kia bên cạnh nghe vậy hứ một tiếng thầm nói, không để cho người ta đi đến, yêu ma tới ngay sẽ ngăn cản sao. Lão đan sư cổ thông nghe thế lập tức giận dữ đến mặt mũi trắng bệch. Phương quý bên cạnh nghe đã có chút không kìm nén được vội hỏi. Người tới đến tột cùng là ai? Là một người đặc biệt phiền nhiễu. Không đợi tông chủ Thái Bạch Tông trả lời, lão đan sư cổ thông đã lạnh lùng mở miệng. Rõ ràng bản lĩnh không cao, lại mỗi ngày đều tìm người phàn nàn. Rõ ràng có một thanh kiếm cũng đều luyện không tốt, lại nhất định muốn luyện 49 thanh kiếm. Rõ ràng ăn đan của lão phu hết lần này tới lần khác, lại mỗi ngày nói xấu ta. Hắn chưa nói hết lời, bên ngoài khoang thuyền bỗng nhiên có một thanh âm lười biếng vang lên. Mỗi ngày đều nói lời với người khác là ta nói xấu ngươi. Kết quả thì sao? Ta chưa mở được lời, ngươi ngược lại đã nói xấu ta với người khác. Ta cũng rất đáng thương, vì cứu tính mệnh của các ngươi, hơn nửa đêm chịu gió lạnh chờ ở đây tới hơn một canh giờ. Còn chưa kịp chào, đã nghe thấy có người mắng nhiếc ta. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thanh âm kia liền đứng dậy chắp tay với người bên ngoài khoang thuyền. Tiểu đạo hữu, ngươi quả nhiên đã tới. Bên ngoài khoang thuyền thanh âm kia vang lên. Tiểu Trần Hồ, xếp hạng thứ 3 trong thất thánh Bắc vực đích thân cầu ta giúp đỡ. Sao có thể không đến? Nếu ta không đến, há lại có thể nhìn thấy hai người lão đan sư cổ thông xếp hạng thứ nhất cùng Triệu Chân Hồ xếp hạng thứ 3 trong thất thánh Bắc vực khó gặp nhất. Xếp hạng nhất cùng với xếp hạng thứ 3, đạo mệnh thư như chó nhà có tang. Để cho một kẻ xếp hạng thứ 7 như ta tới cứu, thật là thú vị. Người nghe chút đi, người nghe chút đi. Lão đan sư cổ thông đã không nhịn nổi, chỉ ra bên ngoài khoang thuyền nói. Đây chính là tiếng người sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cười ra hiệu cho lão đan sư cổ thông đừng vội. Tiêu đạo hữu ở bên ngoài khoang thuyền lạnh lắm, không bằng vào rồi hãy nói. À, không vào. Người bên ngoài khoang thuyền kia gọn gàng và linh hoạt nói. Ta xếp hạng cuối cùng, nào có tư cách leo lên thuyền pháp của đại nhân vật xếp hạng thứ nhất. Cũng không biết trong đầu người xếp hạng thứ nhất kia chứa cái gì. Họ Mạc Phế Nhân xếp trên ta thì cũng thôi đi. Ngay cả lão già họ Mẹm chỉ biết luyện đan, một kiếm cũng đều không tiếp nổi, đều có thể ngồi vị trí thứ nhất. Còn có thiên lý nữa hay không? Không chịu nói, không chịu nói. Lão đan sư cổ thông càng nghe càng giận hét lớn. Tiểu đồng an, lấy chày giã thuốc đến đây, ta đi điều mạng với hắn. Tiểu đồng bên cạnh cũng mang một cái chày giã thuốc đen đưa tới. Đây. Lão đan sư cổ thông giận dữ mặt đỏ dần quát. Ta muốn cây màu vàng kia. Tiểu đồng kia. Cây màu vàng không mang theo, chỉ mang theo cây này. Lão đan sư cổ thông gầm thét. Ta muốn cây kia. Tiểu đồng cười lạnh một tiếng, thu chày giã thuốc màu đen về, không còn để ý tới hắn. Lúc này Phương Quý cũng đã hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trong gió đêm bên ngoài đang có một nam tử áo trắng, nhìn khoảng trên 30, uể oải ngồi trên một chiếc hộp kiếm. Chỉ là chiếc hộp kiếm này khác biệt với hộp kiếm bình thường, không chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Hộp kiếm người bình thường cũng có thể trực tiếp vác trên vai, thuận tiện cho việc lấy kiếm. Nhưng nếu vác hộp kiếm của người này trên lưng, trên cơ bản là không nhìn thấy người đâu. Lúc này hắn ngồi trên hộp kiếm cũng có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Này, chào ngươi. Phương Quý nhìn bộ dáng cúi đầu ủ rũ của nam tử này ngược lại cảm thấy có chút thú vị, cười hi hi lên tiếng chào hỏi. Nam tử ngẩng đầu nhìn Phương Quý, lời biếng. Ngươi là tên tiểu quỷ chui ra từ đâu? Cái gì mà gọi tiểu quỷ? Phương Quý nghe thế lập tức bất mãn. Ta là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, truyền nhân duy nhất của Thái Bạch Cửu Kiếm. Ngươi đã quét ngang tất cả huyết mạch tôn phủ tại Tôn Phủ An Châu, được mọi người tôn xưng là đệ nhất nhân giới kim đan. Ngọc diện tiểu lang quân Phương Quý, lão gia vô địch, quét ngang người cùng thế hệ An Châu. Nam tử áo trắng nghe lời nói của Phương Quý cũng có chút phát mộng kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi là Phương Quý? Phương Quý đứng lên, hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ. Chính là ta. Nam tử áo trắng nói, danh tự thật thối. Phương Quý lập tức giận dữ, dùng một tay nhấc hắc thạch kiếm quát lên hỏi nam tử áo trắng. Ngươi có đồ đệ không? Muốn nói đến đồ đệ của ta. Nam tử áo trắng ngược lại thoáng có chút hào hứng, ngạo nghễ. Đó cũng không phải là người bình thường. Mặc dù ta bị người xa đánh chỉ xếp hạng vị trí cuối trong thất thánh Bắc vực, nhưng đệ tử của ta lại có thiên tư kinh diễm, tuyệt đối có thể xếp tại 3 vị trí đầu trong thất thánh. Mọi người đều nói thất tiểu thánh, ngươi đã nhất định phải nói là thất thánh. Phương Quý cười lạnh, huống hồ ngươi ngay cả khoác lác cho đệ tử cũng không dám khoác lác thành thứ nhất, vậy thì ngươi khoác lác như vậy còn ý nghĩa gì? Ngươi... Nam tử áo trắng cảm thấy nao nao, có chút buồn bực, bất quá sau đó lại cười. Tiểu tử nói không sai, khoác lác cũng phải tự lượng sức. Giống như ta còn dám nói đệ tử nhà mình nằm trong 3 vị trí đầu, mà kẻ xếp vị trí thứ nhất kia có dám nói đệ tử nhà mình không phải người thứ nhất đếm ngược. Phương Quý cũng lập tức cảm thấy mới lạ, nhìn nam tử kia cùng nhau cười to. Bên trong khoang thuyền, Tiểu Đồng đang theo dõi lửa trong thần lô bỗng nhiên nổi giận. Đang yên đang lành, tại sao nói tới trên người mình chứ? Mà Tiểu Đồng tối sầm, không nói một tiếng, liền từ bên cạnh lấy ra một cái chảy ra thuốc màu vàng, bỏ vào trong tay lão đan sư cổ thông nói: "Sư phụ, ngài đi đi." Lão đan sư cổ thông cầm chảy ra thuốc màu vàng trong tay, lập tức mặt tràn đầy xấu hổ nhỏ giọng: "Đồ nhị ngoan, ngươi không thể như vậy." Nam tử áo trắng ngồi bên hộp kiếm vừa đến, mặc dù lập tức nói không ngừng, khiến cho lão đan sư cổ thông tức giận đỉnh đầu bốc hỏa. Nhưng hắn có hộ tống trên đường, người trong khoang thuyền dù sao vẫn an tâm hơn rất nhiều. Nam tử này cũng không đi vào khoang thuyền, chỉ ngồi trên hộp kiếm cưỡi mây mà bay bên ngoài. Liền ngay cả Phương Quý cũng đều nhìn ra, hắn thật ra là ở bên ngoài khoang thuyền mới thuận tiện quan sát động tĩnh xung quanh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại nói chính mình cái gì, xếp vị trí cuối trong thất thánh, không có tư cách tiến vào khoang thuyền của lão đan sư cổ thông, đứng đầu thất thánh. Lúc nói chuyện với lão đan sư cổ thông lạnh nhạt, không nể mặt mũi, không nói. Thời điểm nói chuyện với tông chủ Thái Bạch Tông cũng là không ngừng trào phúng. Nhất định phải nói cái gì tông chủ Thái Bạch Tông trước sau khi trở về từ Đông Thổ, kỳ thật cũng không có chiến tích chói mắt gì. Ở trong mấy trận đại chiến thành danh kia đều do kẻ làm sư đệ Mạc Tiểu Ca đánh ra. Cho nên tông chủ Thái Bạch Tông xếp vị trí thứ 3, kỳ thực đã chiếm thiện nghi của sư đệ hắn. Mà bây giờ thì sao, sư đệ hắn đã trở thành phế nhân, theo đạo lý xếp hạng hai sư huynh đệ phải giảm một bậc mới đúng. Kết quả hai người kia chính là giả vờ ngây ngốc, nhất định phải bám vị trí cũ, nói rằng không biết vô liêm sỉ, vậy thì cũng không sai biệt lắm. Nghe đối phương nói như vậy, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không tiện nói gì, cười khổ ngậm miệng. Ngược lại, Phương Quý hàn huyên vài câu cùng hắn, cũng chậm rãi thăm dò ra nội tình người này, trong lòng vô cùng cảm khái. Tiêu Kiếm Uyên, đại kiếm khách Bắc Vực đỉnh tiêm, tu thất tinh kiếm đạo, được sư tôn truyền cho 7 thanh cổ kiếm, từng cầm 7 thanh cổ kiếm này đấu pháp cùng với tôn chủ Hồ Châu, không bị đánh chết cho nên danh tiếng vang xa, lúc đầu tự xưng đệ nhất kiếm Bắc Vực nhưng về sau thua dưới Mạc Cửu Ca trở về từ Đông Thổ, nhất thời thấy rất mất mặt. Cũng kể từ khi đó, kiếm đạo của hắn thay đổi lớn, vốn dùng 7 kiếm, về sau một bậc si mê với các thanh cổ kiếm nổi danh, bây giờ đã có 49 thanh. Đúng như lời hắn nói, một thân bản lĩnh cũng mạnh hơn cấp 7 so với trước đó. Chỉ tiếc từ si sau khi tu thành 49 kiếm, lúc đi tìm Mạc Cửu Ca, phát hiện Mạc Cửu Ca đã phế đi, thế là thất lạc đến cực điểm. Ở trước nhà tranh Mạc Cửu Ca, hai người không nói gì, uống 49 vỏ rượu, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự, ngủ một đêm trong ổ lợn rừng. Ngày thứ hai ảm đạm mà về, xưng hào đệ nhất kiếm không có đoạt đại được, ngược lại không hiểu sao trở thành bằng hữu của lão Thái Bạch Tông. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông gặp nạn, trong thất thánh chỉ có đưa tin cho một mình hắn, bởi vì hắn có khoảng cách gần nhất. Hai, cũng là bởi vì hiểu rõ tính tình, biết hắn tất nhiên sẽ đến, thực sự đã chứng minh ánh mắt tông chủ Thái Bạch Tông, hắn quả nhiên mang theo kiếm tới. Phương Quý nghe về sự tình Mạc Cửu Ca đã nghe sắp phiền, bây giờ hiểu rõ vị Tiêu Kiếm Uyên này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Vị lão ca này nói chuyện làm cho người ta tức giận như thế, thế mà sống đến giờ cũng không có bị người đánh chết. Có thể sưu tập được 49 thanh cổ kiếm, xem ra bản lĩnh của tiểu thất thánh quả nhiên không nhỏ, nói không chừng tên gia hỏa này thực sự có thể đối phó với quỷ thần tôn phổ cũng không khó. Gió đêm gào thét lạnh lẽo thấu xương, thuyền pháp bay thẳng về một phương hướng trong Tiêu quốc. Đã được 4-5 canh giờ, máu đêm cũng càng lúc càng trở nên càng sâu, chính là thời điểm tối tăm nhất trước khi tờ mờ sáng. Liền ngay cả Phương Quý đã nói chuyện phiếm với nam tử áo trắng Tiêu Kiếm Uyên này có chút chán, quay vào trong thuyền pháp tiếp tục ngủ. Ngược lại tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này lại rất có tinh thần, đã có mấy lần vô tình nhìn ra phía ngoài, nhưng kết quả là ngoài khoang thuyền vẫn giống tuếch, lông mày hắn cũng hơi nhíu lại. Đang vào thời điểm không một tiếng động, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu quái dị, tất cả mọi người trong khoang thuyền đều lập tức bị đánh thức. Đã có chuyện gì? Lão đan sư cổ thông run giọng, đánh răng vào nhau. Không có chuyện gì, trẻ em quần quạ mà thôi. Bên ngoài khoang thuyền vang lên thanh âm nhàn nhã của Tiêu Kiếm Uyên, sau đó cười. Đã dọa sợ ngươi rồi. Lão phu làm sao bị dọa sợ? Lão đan sư cổ thông giận dữ, dừng chút lại nói. Người rảnh quá hay sao mà chém qua? Con quạ kia bay theo chúng ta 3.000 dặm đường. Tiêu Kiếm Nguyên nhàn nhạt mở miệng, lập tức khiến cho Khoang Thiền im lặng, sau đó nghe hắn nói. Hơn nữa, không chỉ có một con. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông ngưng lại, Phương Quý có chút giật mình, vội vàng tới mạn thuyền nhìn. Chỉ thấy Tiêu Kiếm Nguyên đang ngồi trên hộp kiếm buông thõng đầu giống như đang cúi đầu trầm tư. Sau nửa ngày hắn đột nhiên nhấc ngón tay, trong hộp kiếm phía dưới đền đột ngột có một đạo thiểm điện sáng lên. Một đạo phi kiếm bay điện 10 dặm trong chốc đát, chém về phía nơi tối tăm. Nơi đó dường như không có gì, chỉ có một mảnh bóng tối nồng đậm. Nhưng chỗ kiếm quang chém chợt có một tiếng hét thảm. Sau đó máu đen phun tung tóe, thi thể một con quạ lớn bằng một con bê rơi xuống từ giữa không trung. Mà sau khi chém chết con quạ này, Tiêu Kiếm Yên không dừng lại chút nào, liên tục vung vẩy ngón tay. Trong hộp kiếm liền không ngừng có phi kiếm bay ra, giống như trong chớp mắt bay đến trời đêm, xen lẫn như lưới, chung quanh trên dưới trái phải, hai bên trái phải trong 30 dặm, thi thoảng có tiếng kêu quái dị vang lên. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, trong lúc bóng tối phủ phía dưới, trong mây trắng, trong sương đêm lúc nào cũng có quạ rơi xuống, nhào nhào như mưa. Trong khoảnh khắc, hắn thế mà đã chém giết mấy chục con quạ quỷ dị. Mà nếu không phải có hắn nhắc nhở, người trong thuyền pháp thậm chí không biết có nhiều quạ như vậy, nhìn chăm chăm bọn hắn trên đường đi. Ha ha, vị thiếu niên đông thổ kia quả nhiên đã rời đi rồi. Thái Bạch Tông Triệu Chân Nhân, giá đỡ của ngươi đớn thế lại chỉ mời tới một hộ pháp không biết tự lượng sức như vậy sao? Mà cũng không thể trách ngươi, huyết mạch Bắc vực thấp kém có thể khiến người ta nhìn vào mắt vốn dĩ đã ít, chỉ có một người như vậy là rất hiếm thấy. Mà theo những con quạ kia nhao nhao rơi xuống đất, xung quanh cũng không trở nên an tĩnh, ngược lại còn giống như là chọc phải tổ ong vỏ vẽ vậy, bay đến mây đen đột nhiên phun trào, cũng không biết từ đâu tới giống như chui ra từ trong gió, trong chốc lát liền từ bốn phương tám hướng tụ đến, vây chiếc thuyền pháp nho nhỏ vào giữa, sâu trong tầng mây dày đen có tiếng cười khằng khặc quái dị vang lên, rùng rợn truyền ra từ ba phương hướng. Nhanh dừng lại! Lão đan sư cổ thông vội vã hét đến bảo tiểu đồng ngừng thuyền pháp. Nếu như ngừng chậm một chút, chiếc thuyền pháp này liền trực tiếp đâm vào trong mây đen. Ba cái! Sắc mặt của lão đan sư cổ thông tái xanh. Ta nghe được ba thanh âm, đó là ba đại quỷ thần đều đã tới. Ta suy đoán chỉ có ba đại quỷ thần thôi, nói không chừng còn một kẻ đang ẩn trong tối. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh trả lời, chỉ là trên mặt cũng không có nụ cười. Lão đan sư cổ thông kinh hãi đến mức râu ria đều vành lên hạ giọng. Vậy thì người giúp đỡ khác đâu? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười một tiếng. Trước đó ta không nghĩ đến một vấn đề. Lão đan sư cổ thông. Vấn đề gì? Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài. Người giúp đỡ kia di chuyển rất chậm. Vậy phải làm sao mới ổn? Lão đan sư cổ thông lo lắng thoáng nhìn qua bên người khoang thuyền hạ giọng. Chỉ bằng vào một mình hắn không thể ngăn chặn. Bằng vào một mình ta tự nhiên không ngăn được bốn đại quỷ thần tôn phủ An Châu. Lão đan sư cổ thông còn chưa nói hết liền nghe thấy thanh âm của Tiêu Kiếm Uyên vang lên bên ngoài khoang thuyền. Bất quá chỉ cần ta có thể ngăn chặn nhất thời nửa khắc, sau đó toàn thân trở ra, vậy xếp hạng của ta vô luận thế nào cũng phải nâng lên một bậc đúng không? Đúng, ta ngược lại suýt đã quên mất, nếu như hai người các ngươi đều chết tại nơi này, vậy xếp hạng của ta sẽ tăng lên hai bậc, trở thành thứ năm. Danh hiệu Tiêu Long Ngũ, nghe êm tai cỡ nào chứ? Đúng rồi, sư huynh chết rồi, mà cửu ca cũng đều không xuất thủ, đoán chừng xếp hạng của hắn cũng rơi xuống, vậy ta chính là Tiêu Đạo Tứ. Như vậy dễ nghe hơn nhiều. Nghe tiếng nói chuyện lành nhảy bên ngoài, Phương Quý cũng vội vàng giữ ra một đường nhỏ trên khoang thuyền, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy Tiêu Kiếm Uyên vừa không ngừng nói chuyện, vừa ngẩng đầu nhìn về phía mây đen cuồn cuộn mà đến từ bốn phương tám hướng. Sau đó hắn từ từ đứng trên hộp kiếm, đạp trên hư không đi xuống hộp kiếm, ngưng thần cảm thụ ma thức bốn phía một chút, sau đó chậm rãi đưa tay vươn ba ngón tay. Ba nén hương. Thanh âm trêu chọc của hắn đột nhiên biến mất. Hết sức chăm chú nói ra ba chữ này. Lão đan sư cổ thông rất gấp gáp hô to. Ba nén hương là cái quỷ gì? Tiêu Kiếm Yên thản nhiên. Thái Bạch Triệu Chân Nhân. Lúc trước ta đi đến Thái Bạch Tông các ngươi tìm Mạc Tiểu Ca quyết sinh tử. Thấy hắn phế đi, nói lời chế giễu. Ngươi đau lòng sư đệ, từng có ba lần động sát cơ với ta. Nhưng cuối cùng đều không xuất thủ. Ngược lại còn mời ta uống rượu ở trước nhà cỏ. Ngày thứ hai khi ta tỉnh lại, ngươi luận đạo cùng ta, giả bộ như lơ đãng. Dùng một đạo pháp môn thần thức đánh thức ta, giúp ta bù đắp chỗ sơ hở trong 49 kiếm pháp. Kể từ đó, ta liền biết tu vi của ngươi hơn xa ta, cũng nhớ kỹ ân nghĩa của ngươi đối với ta. Cho nên hôm nay, vô luận ngươi tới là An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng được, bốn đại quỷ thần cũng được, ta đều sẽ bảo vệ ngươi trong thời gian 3 nén hương. Trong thời gian 3 nén hương, ngươi nếu có người trợ giúp chạy đến, có phần thắng, ta liền huyết chiến đến cùng. Nếu như người trợ giúp của ngươi không đến, vậy ta cũng không thể chịu chết cùng với ngươi ở nơi này. Bất quá ngươi yên tâm, sau đó nhất định ta sẽ chém hết quỷ thần tôn phủ, báo thù cho ngươi. Chuyện này... Nghe đối phương nói một phen, đan sư cổ thông cũng đều choáng váng. Hắn căn bản không biết sự tình phát sinh lúc Tiêu Kiếm Uyên đi đến Thái Bạch Tông khiêu chiến Mạc Cửu Ca. Ngoại nhân chỉ biết Tiêu Kiếm Uyên đi đến Thái Bạch Tông, nhìn thấy Mạc Cửu Ca đã trở thành phế nhân, thất vọng, nâng ly uống rượu một đêm, thất vọng mà về. Về phần tông chủ Thái Bạch Tông đã từng 3 lần động sát cơ, cũng với về sau chưa từng động thủ, ngược lại còn mượn cơ hội luận đạo để truyền pháp. Từ xưa đến nay cũng không nghe ngoại nhân nhắc quá nửa câu. Nghe Tiêu Kiếm Uyên nói như vậy, hắn đối với thời gian 3 nén hương này rất là nghiêm túc. Nhưng mấu chốt là sau thời gian 3 nén hương thì sao? Các hạ, bảo hộ ta trong thời gian 3 nén hương cũng đã chọn tình chọn nghĩa. Và lúc này tông chủ Thái Bạch Tông đứng lên. Lúc này hắn đứng thẳng sợ dậy cũng đều có vẻ hơi miễn cưỡng. Còn cần Phương Quý tới đỡ, sau đó chắp tay với Tiêu Kiếm Uyên bên ngoài khoang tiền, lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Sau 3 nén hương cũng không dám tiếp tục ép Tiêu Đạo Hữu ở lại. Chỉ bất quá, nếu như đến lúc đó Tiêu Đạo Hữu còn dư lực, hy vọng Tiêu Đạo Hữu có thể giúp ta làm một chuyện. Tiêu Kiếm Uyên bên ngoài khoang thiền mặt không biểu tình nói. Nói đi. Tông thủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi vuốt đầu Phương Quý. Dẫn hắn đi. Cả người Phương Quý bỗng nhiên phát mộng ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ thấy nhiệt huyết đều chảy lên đầu. Có thể. Ta hợp ý vị đệ tử này của ngươi. Tiêu Kiếm Uyên khẽ trầm mặc một chút liền đáp ứng. Sau đó cũng không nói thêm nửa câu. Trong khoang thuyền Phương Quý choáng váng. Tiểu đồng bên cạnh lão đan sư cổ thông thì sắp khóc lên. Dắt tay áo lão đan sư cổ thông nói. Sư tôn, ngài bình thường luôn nói mình rất có mặt mũi, hiện tại đến thời điểm bán mặt mũi rồi, để cho hắn cũng cứu ta. Lão đan sư cổ thông khóc không ra nước mắt. Nếu như ta ở trước mặt hắn có mặt mũi như thế, còn muốn nhờ hắn cứu ta đây. Ngay cả lời nói 3 nén hương cũng đều nói ra rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông thực sự đã hết biện pháp. Vậy thì chỉ cần nhìn xem người này có bản lĩnh chống đỡ 3 nén hương không. Đêm dài lắm mộng, cần gì nói nhảm với bọn hắn. Sau khi tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Tiêu Kiếm Uyên nói chuyện xong, 3 đại quỷ thần trong mây đen kia giống như đang quan sát. Trước đó tông chủ Thái Bạch Tông đoán không lầm, bọn hắn cũng bị thương trong lúc tiến vào động phủ tại Ba Sơn. Mặc dù lâm thời hưởng dụng một lượng lớn huyết tế để ép thương thế, nhưng hết lần này tới lần khác, hồng bào ác quỷ cũng không biết đi nơi nào. Lại thêm trước đó, Bạch Phát quỷ thần đến đây thăm dò ăn thua thiệt nhầm trước mặt người trẻ tuổi đồng thổ. Cho nên trong lòng 3 người bọn hắn cũng là tâm thần bất định. Nếu không phải chuyện này can hệ trọng đại, 3 người bọn hắn tất nhiên sẽ không chịu tới. Trên đường đi, vị tông chủ Thái Bạch Tông kia từ đầu đến cuối chưa ra khỏi thuyền pháp, chỉ là không ngừng nói, mời người tới giúp đỡ. Xem ra hắn trúng độc tuyết nữ còn muốn sâu hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta. Mà người trẻ tuổi đông thổ kia cũng đã rời đi, xem ra quan hệ của hắn cùng với đông thổ không có tốt như trong tưởng tượng. Đã như vậy, sao không liều mạng một lần, quản hắn xanh đỏ đen trắng, trước tiên trấn áp hắn, rồi lại nói. Tính toán như vậy, 3 đại quỷ thần thôi động mây đen đột nhiên xông thẳng về phía thuyền pháp. Tại sườn đông thuyền pháp, trong mây đen, một nam tử toàn thân đen kịt, khoác áo vũ y màu đen, mọc đầu chim, hai tay nhấc lên, liền trở thành hai cánh lớn, vỗ ầm ầm hướng về phía thuyền pháp. Quái phong lập tức nổi lên giữa thiên địa, kinh người hơn chính là trong quái phong kia, thế mà tràn đầy đều là quạ đen bay loạn, mỗi con quạ đều lớn như ngé con, mỏ như mũi tên ào ạt tuôn ra. Tại sườn tây thuyền pháp thì là một con quái vật toàn thân mọc ra vảy xanh, trên trán có một cái sừng dựng thẳng. Hắn mặc dù cũng có tứ chi, nhưng thân thể hẹp dài giống như không có xương cốt. Coi như là ở giữa không trung cũng là trườn, rất giống một con quái xà. Hắn gào thét một tiếng thê lương, đột nhiên đưa tay, nắm lấy làn da trên trán mình xé ra hai bên, thân thể lập tức giống như bong bóng nổ tung. Mà trong cỗ thân thể nổ tung kia, lập tức có vô cùng vô tận rắn xanh tuôn ra. Mỗi một toan trườn ra bên ngoài, đều đón gió mà lớn lên, thế mà trở thành đại mãng màu xanh ảo ạt trườn về phía trước. Sơn Bắc thuyền pháp là Bạch Phát quỷ thần đã rút đi trước đó, bây giờ toàn thân trên dưới của hắn đều dính đầy máu tươi, giống như vừa hưởng dụng một trận đại huyết tế huyết nhục. Chính là thời điểm lực lượng tuôn ra, mọc ra tóc trắng bay múa giữa không trung, liền không biết dẫn động bao nhiêu ma ảnh sinh ra. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay,